Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82 uy hiếp cùng cứu người bá. Gần một nửa thợ mỏ đột nhiên bắt lấy thân, bá, gần một nửa thợ mỏ đột nhiên bắt lấy bên người đồng bạn. Dùng thiết hạo đầu nhọn nhắm ngay đồng bạn yếu hại, bao gồm nơi này phụ trách trông coi thợ mỏ ngục. Giam trông coi nhóm cũng bưng lên ma đạn thương. Nhắm ngay tù phạm thợ mỏ, Eugene tránh ở trong đám người. Đối với không hô to, ra tới, nếu không ta đem những người này đều giết. Không có người đáp lại, cũng không có ai ra tới, Eugene không biết phát ra sao mệnh lệnh. Qua một nhi, đám người khai, có người đè nặng một đám thiếu niên nhi đồng thợ mỏ đi lên trước tới, này đó hài tử lớn nhất bất quá 13 đến 14 tuổi. Nhỏ nhất khả năng mới 6-7 tuổi. Bọn họ phụ trách lục tìm thật nhỏ khoáng thạch phóng tới cái sọt. Hợp lực đem cái sọt khoáng thạch ngã vào quặng xe. Từ hơi chút lớn một chút hài tử đầy quặng xe đưa đến kho hàng. Hài tử so người trưởng thành hảo khống chế, cũng không dám tùy tiện giấu kín vàng. Bọn họ còn có thể chui vào một ít hẹp hòi thông đạo cùng khe hở. Xem xét bên trong mạch khoáng hướng đi, ngục giam ở một ít trông coi đề nghị hạ. Đem cảm ân thôn cùng nữ tù doanh hơi chút đại điểm hài tử đều điều tới rồi bên này làm việc đây. Cũng là cảm ân thôn nhìn không tới nhiều ít hài tử duyên cớ. Bởi vì mọi người đều ở quặng làm việc. Nam hài phần lớn bị xứng ở quặng đạo cùng hầm. Nữ hài tắc bị xứng ở tinh luyện mỏ vàng thạch hỏa diêu biên làm việc, nhìn đến này đó tiểu tề tử. Không có, nhóm ra tới, cùng chúng ta đại quang minh mà đánh một hồi. Nếu không, này đó tiểu tề tử ta liền một đám sát cấp xem. Phản bọn họ thi thể đối chúng ta tới nói cũng không tính lãng phí. Eugene một sửa trước văn nhã, ngữ điệu hung ác tàn nhẫn, này đó bọn nhỏ căn bản không biết đã xảy ra sao sự. Rất nhiều người đều lộ ra sợ hãi biểu tình. Tuổi tiểu nhân muốn năm rồi linh đại phía sau trốn. Một ít nhát gan đã dọa nhỏ giọng nức nở lên, nhưng nhiều hài tử chỉ là chết lặng mà nhìn này hết. Thầy, khẩn cấp nhiệm vụ. Ký sinh trùng tộc tam cấp trí trùng Eugene phát rồ. Muốn dùng tù phạm đảo đông đảo hài đồng cùng thợ mỏ tính mệnh làm uy hiếp. Uy hiếp người chơi hiện thân. Thỉnh người chơi cách vách tiểu vương tận lực cứu ra này đó người đáng thương tính mệnh. Mỗi cứu ra một người khen thưởng 100 điểm kinh nghiệm giá trị. Cứu ra 20 người trở lên khen thưởng 100 điểm thế giới danh vọng giá trị. Trùng sao chung, lôi mộc ánh mắt thực lãnh, tiểu diệp tử. Có biện pháp đem những người này cùng khởi thu vào tới sao? Có thể, tam cấp vô pháp thu. Nhưng những người này chạm thực dày đặc. Cho ta 2 giây, những người khác ta có thể đều thu vào tới. Vương Diệp đã suy nghĩ tối ưu cứu người phương. Pháp ta ra kiềm chế chút tam cấp ký sinh trùng biến dị thể. Xem chuẩn cơ thu người, hảo. Giao cho ta. Vương Diệp chưa nói làm lôi mộc cẩn thận. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất đem này đó thu vào tới người xử lý xong. Sau đó trợ giúp lôi mộc. Lôi mộc đột nhiên xuất hiện ở sở hữu thợ mỏ trước mặt. Thợ mỏ nổi lên một trận tao động. Có người phát ra kêu sợ hãi, ma quỷ. Có người thất thanh kêu lên, tránh ở đám người sau Eugene trong mắt lại bộc phát ra tia sáng kỳ dị. Nhanh chóng cấp vương trùng truyền lại tin tức. Phát hiện ma tộc, núp ở phía sau mặt. Ra tới, dùng một đám tiểu hài tử làm uy hiếp tính sao? Lôi mộc lạnh lùng nói, Eugene há mồm hỏi. Là ma tộc, lôi mộc, là như thế nào? Không phải lại như thế nào, Eugene kích động lại khó hiểu. Nếu là ma tộc, vì sao muốn giúp những nhân loại này? Còn chưa đủ tư cách biết. Làm nhóm vương trùng ra tới. Nếu đáp ứng ăn vào này viên dược hoàn, ta có thể mang thấy chúng ta vương. Hơn nữa nơi này thợ mỏ cùng sở hữu nhân loại ấu tể. Ta cũng bất động dược hoàn. Là chỉ nhóm trùng trứng. Lôi mộc phát ra khinh miệt trào phúng. Cho rằng nhóm trùng trứng có thể ký sinh ta. Nếu không lo lắng. Liền ăn vào, Eugene đem dược hoàn giao cho phía trước biến dị thể, làm nó đưa cho lôi mộc tiếp nhận dược hoàn. Giờ phút này hắn toàn thân trên dưới đều đã bao vây ở vòng bảo hộ nội. Thoạt nhìn hắn như là đụng chạm đến dược hoàn, Trên thực tế còn cách một tầng, Eugene thấy Lôi Mộc tiếp nhận dược hoàn. Tùng khẩu, mặt khác biến dị thể cũng không tự chủ được hơi thả lỏng, liền tại đây một cái chớp mắt. Một trận gió quá, chín thành trở lên thợ mỏ cùng sở hữu hài đồng toàn bộ biến mất, trùng sao. Eugene lần này không có xem nhẹ quá. Hắn rõ ràng cảm giác tới rồi trùng sao tức, nhưng trùng sao tức thứ chợt lóe lướt qua, sao lại thế? Này, vì sao lại xuất hiện một cái trùng sao? Chẳng lẽ có khác vương trùng tới theo chân bọn họ tranh đoạt địa bàn sao? Nhưng cái này chờ, như thế nào? Rõ ràng vương trùng đều còn ở thành kỳ, Eugene như thế nào không hiểu? Vẫn là trung thành và tận tâm mà đem trùng sao xuất hiện tin tức truyền cho hắn bên này vương trùng, mà Lôi Mộc ở nhìn đến bọn nhỏ cùng tuyệt đại bộ phận thợ mỏ đều sau khi biến mất. Liền động thủ, dư lại này đó thợ mỏ không cần hắn biện. Nhất định đều là biến dị thể. Thả ít nhất đều là tam cấp đốt. Lôi Mộc dùng ra đại chiêu. Vô số hừng hực ngọn lửa trống rỗng xuất hiện. Đừng buông xuống đến ở đây sở hữu biến dị thể thượng, trùng sao nội. Vương Diệp một phen những người này thu vào tới. Liền dùng tốc độ nhanh nhất đem không có bị ký sinh cùng đã bị ký sinh nhanh chóng khai, trùng sao. Đem bị ký sinh biến dị thể gắt gao bó đến trên vách tường. Có trùng sao hỗ trợ, Vương Diệp lại nhanh chóng biện ra này đó biến dị thể này đó là cứu không trở lại. Này đó là còn có được chính mình ý thức, có chính mình ý thức ném đến một cái khác phòng giam giữ. Dư lại trực tiếp làm trùng sao cắn nuốt hấp thu, hắn cứu bao nhiêu người. Giết chết nhiều ít biến dị thể cùng ký sinh trùng tộc. Hệ thống liền ở hắn trong đầu bá báo hắn tới rồi nhiều ít kinh nghiệm giá trị. Vương Diệp cố bất an. An ủi một ít hài tử. Xử lý tốt chút biến dị thể. Liền chạy đánh lén bên ngoài chút tam cấp biến dị thể. Tam cấp biến dị thể ở liên hợp công kích Lôi Mộc. Vương Diệp nhanh chóng đem Lôi Mộc thu vào trùng sao. Theo sau lập tức thu vào một cái tam cấp biến dị thể. Vây khốn nó, có thể vây khốn tam cấp biến dị thể thực ngắn ngủi. Nhưng hai người đã không phải lần đầu tiên hợp tác. Lôi Mộc ở tiến vào trùng sao sau liền biết Vương Diệp muốn làm chi. Nhìn đến tam cấp biến dị thể xuất hiện. Ra tay chính là sát chiêu, lần này Vương Diệp không kêu lưu cuối cùng một đao cho ta tới, giải quyết. Rớt một cái tam cấp biến dị thể. Vương Diệp nhào hướng Eugene, Eugene là cái giảo hoạt. Nhìn đến Lôi Mộc thứ biến mất liền muốn chạy, nhưng Vương Diệp đã nhớ kỹ nó tinh thần dao động. Lại có trùng sao đối ký sinh trùng tộc trời sinh lực hấp dẫn cùng cưỡng chế thu dụng chiêu. Này, Eugene căn bản liền không chạy xa. Đã bị mạnh mẽ thu vào trùng sao, là ai? Như thế nào có được trùng sao? Eugene nhìn đến Vương Diệp, nhưng căn bản liền không chú ý như vậy một cái mao hài tử. Này hắn là đối với Lôi Mộc hô lên tới, Lôi Mộc không cùng hắn phế một chữ. Trực tiếp công kích hắn, Eugene muốn tránh cũng không được. Trùng sao dán hắn không bỏ. Trên người hắn cũng như là có vô số dây thừng quấn thân. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn sát chiêu giáng xuống, giết ta. Chúng ta vương không buông tha. Cuối cùng một chữ chưa nói xong. Eugene đầu liền rớt xuống dưới, Lôi Mộc không có bởi vì Eugene đầu rơi xuống liền thả lỏng. Đối hắn đầu cùng thân thể lại đừng thả một phen hòa. Thẳng đến đêm này chỉ tam cấp biến dị thể đốt thành cho tẫn, Eugene ký sinh trùng ý thức ở cuối cùng. Muốn chạy ra, nhưng nó mới vừa chạy ra đã bị trùng sao mạnh mẽ hấp thu. Thành trùng sao chất dinh dưỡng. Cùng cũng tẩm bổ trùng sao chủ nhân Vương Diệp tinh thần lực, mặt khác tam cấp biến dị trùng. Chỉ có hai chỉ chạy trốn, mặt khác chỉ đều bị Vương Diệp đuổi theo liên hợp Lôi Mộc xử lý xong này đó tam cấp biến dị trùng. Vương Diệp nhìn bên ngoài kim quang lấp lánh quặng mỏ lau lau nước miếng. Hắn phát hiện mỏ vàng, hắn cũng sắp là có quặng người, bất quá ở nuốt chiếm mỏ vàng trước. Hắn còn có mặt khác sự phải làm, đầu tiên chính là xử lý chút bị ký sinh trùng ký sinh. Nhưng tự mình ý thức còn ở tù phạm, này đó tù phạm bị hắn cứu. Liền cùng hắn kết hạ nhân quả, Vương Diệp trước xem xét nhân quả cuốn thượng tù phạm nhóm thân phận. Tin tức, cùng với ngồi tù nguyên nhân, có nhân quả cuốn nơi tay. Những người này mặc kệ đã làm sao đều không thể gạt được hắn đôi mắt. chẳng qua bởi vì hắn hiện tại cấp không cao. Nhân quả cuốn có thể triển lãm ra tới nội dung cũng không nhiều lắm. Nhưng cũng đủ làm Vương Diệp hiểu biết này đó tù phạm làm người cùng phẩm tính, này đó còn có thể có. Được chính mình ý thức tù phạm, tất cả đều là hôm nay vừa mới bị ký sinh. Nhân số bất quá 10 cái, liên hoàn tội phạm giết người. Liền thích sát nữ nhân, còn thích hành hạ đến chết. Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, lại đến nay không có thừa nhận chính mình tội danh. Nhưng nhân quả cuốn thượng rõ ràng viết ra người này hành hạ đến chết ước chừng 14 cá nhân. Trong đó một người vẫn là người này thân tỷ tỷ, Vương Diệp trực tiếp liền đem người này giao cho trùng sao hấp thu, cái thứ hai là cái ấu nữ cường ích phạm. Nhưng nhân quả cuốn lại biểu hiện hắn không có phạm như vậy hành vi phạm tội, mà là thế thân người khác ngồi tù. Người khác là một người quý tộc, người này thu cái quý tộc 50 cái đồng vàng. 50 đồng vàng cho trong nhà thê nhi già trẻ dưỡng ra, Vương Diệp mắt trợn trắng. Đem người này ném tới một bên, nhi một xử lý, người thứ ba là cái tội phạm giết người. Giết là quý tộc, giết người nguyên nhân là quý tộc cưỡng bách thương tổn hắn ở quý tộc trong nhà làm hầu gái nữ nhi. Hắn nữ nhi bởi vì bất kham chịu nhục cùng chịu tra tấn. Tự sát, Vương Diệp đem người này cũng ném tới một bên, người thứ tư là làm tiền phạm. Nguyên bản là cái tiểu quý tộc tiểu nhi tử. Bởi vì huynh kế thừa trong nhà quý tộc danh hiệu cùng đại bộ phận tài sản, hắn chỉ có thể hỗn đến tòa thị chính tìm một cái công tác. Nhưng bởi vì làm người tham lam, lợi dụng chức quyền đối phi quý tộc nhiều có ức hiếp xảo trá. Có hai người bởi vậy đến chết, mấy cái gia đình bị này bức bách nhà tan người tán. Bị khổ chủ tố giác không thành, sau bị cáu giận tang không đều đồng sự tố giác thành công. Bởi vì chứng cứ phạm tội minh xác, bị phán 3 năm, người này cũng bị Vương Diệp đút cho trùng sao, người thứ 5 bị quan đến tù phạm đảo. Nguyên nhân thế nhưng là bởi vì cùng tàu tử thông gian. Hai người gian tình bị phát hiện sau, vị quả tàu lập tức bị treo cổ. Người này tắc bởi vì dâng ra toàn bộ gia sản mới lấy mạng sống. Nhưng cũng bị phán 20 năm, thứ 6 người bởi vì dưỡng hỏng rồi quý tộc ngựa. Vô pháp bồi thường, bị phán 10 năm, thứ 7 người bởi vì chạy trốn nông thuế đả thương thu nhập từ thuế quan. Bị phán 30 năm, thứ 8 người là cái tiểu quý tộc. Ngồi tù nguyên nhân là cùng một cái khác quý tộc quyết đấu. Hắn thắng, đối phương đã chết, dựa theo quyết đấu quy định, người này vốn dĩ hẳn là không có việc gì. Nhưng tử vong quý tộc trong nhà không chịu buông tha người này. Hoa rất nhiều tiền mua được thẩm phán. Cuối cùng cái này tiểu quý tộc bị phán ngồi tù 5 năm, thứ 9 người tội danh cũng thực hoang đường. Thế nhưng là bởi vì đối quý tộc bất kính, cưỡi xe ngựa đụng vào quý tộc xe ngựa. Cái quý tộc cự tuyệt hắn xin lỗi cùng bồi thường, chính là muốn cho hắn ngồi tù 3 năm, còn cố ý đem người lộng tới đặc biệt xa xôi tù phạm đảo. Vương Diệp rất muốn biết cái quý tộc làm cái này tiểu thương nhân ngồi tù thật nguyên nhân. Đáng tiếc hắn hiện tại cấp còn chưa đủ cao, vô pháp trà được thâm nhân quả, đệ thập người tội danh cuối cùng là thường. Chính là cái kẻ cắp chuyên nghiệp, mặc kệ là phú quý nhân gia vẫn là người thường gia đều trộm. Trộm tới tiền tài tùy tiện ăn chơi đàng điếm, không có tiếp tục trộm. Người này cũng bị phán 30 năm, Vương Diệp nhìn đến những người này bị hình phạt nguyên nhân. Cùng ngồi tù kỳ hạn. Thật sự cảm nhận được bất đồng đại cùng bất đồng khu vực pháp chế đặc điểm, có chút người hành vi phạm tội, ở hắn xem ra căn bản không tính sao, lại bị lượng thực trọng hình. Có chút người rõ ràng phạm sai lầm thực trọng, lại bị cân nhắc mức hình phạt thực nhẹ. Này có đương đại đặc điểm, nhưng cũng cùng phán án thẩm phán có lớn lao quan hệ, mặc kệ cái nào đại. Thẩm phán cá nhân hỉ ác, hoặc là mặt trên yêu cầu. Chính là cân nhắc mức hình phạt cái đạn tính. Thẩm phán chán ghét mỗi sự kiện hoặc nào đó phạm nhân, cân nhắc mức hình phạt liền rất trọng, phản liền rất nhẹ. Tích Vũ Quốc thẩm phán hiển nhiên thực hướng về quý tộc, đặc biệt hướng về đại quý tộc. Vương Diệp đối với Tích Vũ Quốc pháp luật điều khoản không tỏ ý kiến, đơn giản đem dư lại 8 người đều cứu, sau đó đem bọn họ quan nhập cùng cái phòng. Những người này cùng cái nữ tù bất đồng, Vương Diệp nhưng không tính toán liền như vậy thả bọn họ ra. Cái nữ tù chẳng những tội danh về tình cảm có thể tha thứ. Nàng thực tế thời hạn thi hành án cũng đã đầy. Đổi ngôn nàng vốn dĩ nên bị phóng thích, không bỏ những người này. Không phải hắn sợ dính dáng đến nhân quả. Hắn cứu những người này. Là những người này thiếu hắn. Không phải hắn thiếu những người này. Cũng không nợ những người khác. Những người này về sau làm bất luận cái gì sự. Đều bất hòa hắn nhắc lên nhân quả. Trừ phi hắn ở cứu người. Liền hy vọng những người này làm ác mới cứu bọn họ. Cuối cùng liền dư lại chút hài tử. Này đó nhi. Đồng đến thiếu niên bọn nhỏ nhìn đến Vương Diệp. Ước chừng Vương Diệp cũng là tiểu hài tử duyên cớ. Đại gia đối hắn tuy rằng cảnh giác. Nhưng cũng không phải đặc biệt phòng bị cùng bài xích. Vương Diệp cấp này đó tiểu hài tử an bài. Phòng kỳ thật liền ở gieo trồng khu. Chỉ là đơn độc cách một cái rác. Cho nên nơi này có thể nhìn đến không trung cùng ánh mặt trời. Còn có thể cảm nhận được gió nhẹ. Bọn nhỏ không phải bị nhốt ở bịt kín trong phòng. Cũng liền không sao khẩn trương sợ hãi. Hải. Không phải sợ. Mọi người đều bị chúng ta thảo mộc giai binh lính đánh thuê đội cứu. Nhi kiểm tra xong thân thể. Đại gia liền có thể về nhà. Vương Diệp tùy tiện cùng một chúng tiểu hài tử chào hỏi, hắn loại này. Tùy tiện thái độ ngược lại làm sở hữu hài tử đều nhẹ nhàng rất nhiều. Không sao căng chặt là lính đánh thuê. Như vậy tiểu cũng có thể đương lính đánh thuê. Có đại đàm tiểu hài tử tò mò hỏi, Vương Diệp cắm eo. Thần hiện ra như thật nói. Đương nhiên có thể, oa nga. Bọn con nít kinh ngạc cảm thán. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến trong truyền thuyết lính đánh thuê. Không nghĩ tới cái này lính đánh thuê thế nhưng là cái theo chân bọn họ giống nhau thậm chí so với. Bọn hắn còn nhỏ tiểu hài tử, biết đã xảy ra sao sự sao. Một cái 14 tuổi tả hữu tráng thiếu niên đứng ra hỏi. Hắn như là sở hữu hài tử đầu, Vương Diệp trả lời. Trên đảo xuất hiện ký sinh trùng tộc. Loại này ký sinh trùng tộc ký sinh nhân thể. Làm nhân loại biến dị thất tự mình. Biến thành ký sinh trùng tộc con rối. Loại này sâu bị chúng ta lính đánh thuê đội phát hiện. Chúng ta ở tiêu diệt này đó ký sinh trùng. Vừa rồi cái dùng nhóm uy hiếp chúng ta người chính là bị ký sinh trùng thao khống biến dị thể. Cái ma tộc cũng là lính đánh thuê. Có tiểu hài tử nhịn không được hỏi, hắn không phải ma tộc. Chỉ là thoạt nhìn có điểm giống, quái không? Tiểu hài tử nhóm yên tâm. Tự nhận là tìm được rồi ma tộc giúp bọn hắn nguyên nhân. Nguyên lai người không phải ma tộc, tiểu hài tử khôi phục lực luôn là rất mạnh. Vừa rồi còn thực sợ hãi. Hiện tại nhìn đều có chút hoạt bát, nhóm lính đánh thuê đội là tới tìm mỏ vàng đi. Tráng thiếu niên sắc bén địa đạo, Vương Diệp nhún vai. Không phải, chúng ta là tới tìm người. Ai ngờ sao xui xẻo mà đụng phải ký sinh trùng tộc. Kết quả phát hiện nơi này ký sinh trùng tộc đã ký sinh rất nhiều tù phạm. Thậm chí trông coi, bao gồm trên đảo rất nhiều mất tích dân cư đều là bị này đó ký sinh trùng tộc trảo phu hóa trùng. Trứng, hoặc là bồi dưỡng thành biến dị thể, bọn nhỏ nghĩ đến trong thôn mấy năm nay không ngừng có người. Mất tích, trong đó liền có bọn họ cha mẹ. Lập tức có người nhẹ a, được rồi. Đừng hỏi, ta biết cũng không nhiều lắm. Ta là dược sư học đồ. Ta hiện tại nhiệm vụ chính là cấp nhóm kiểm tra thân thể. Xác định nhóm không có bị ký sinh trùng ký sinh, vừa nghe chính mình có khả năng bị ký sinh. Đám hài tử này lại lộ ra co rúm cùng sợ hãi biểu tình, Vương Diệp hoàn toàn không thiện an ủi này đó. Tiểu hài tử, mà Lôi Mộc hiện tại hình tượng là có thể dọa khóc này đó hài tử. Đành phải rớt trấn an này một bước đi, cái thứ nhất. Lại đây, Vương Diệp ngón tay tráng thiếu niên cảm giác sở hữu hài tử đều đang. Nhìn hắn, hít sâu một ngụm, dũng cảm mà bước ra một bước, lúc đầu. Ký sinh trùng tộc rất ít ký sinh ấu tể. Đại khái là bởi vì ấu tể thân thể còn không có phát dục hoàn toàn. Nhiều thì là bởi vì ấu tể nhược. Ký sinh cải tạo sau cũng bất kham trọng dụng. Không bằng trực tiếp ký sinh thành niên thể có lời, Vương Diệp cấp này đó hài tử đừng xem xét sau. Phát hiện bọn họ trong bụng là có ký sinh trùng. Nhưng này ký sinh trùng phi bỉ ký sinh trùng, liền tại đây. Hắn trong đầu thứ vang lên hệ thống thông chi. Đầu tiên là thống kê hắn lần này tổng cộng cứu bao nhiêu người. tổng cộng khen thưởng hắn nhiều ít kinh nghiệm giá trị. Ngay sau đó chính là chúc mừng người chơi cách vách tiểu vương. Khấu trừ đã sử dụng kinh nghiệm giá trị điểm số. Người chơi kinh nghiệm giá trị tích lũy đạt tới 50.179 điểm. Thỏa mãn thăng cấp điều kiện. Trò chơi cấp lên tới thập cấp. Vương Diệp vẫn luôn ở lên tới thập cấp. Bởi vì thập cấp, hắn nhân quả kỹ năng thụ là có thể khai một cái kỹ năng nhân quả tuần hoàn. Đây là một cái phòng hộ kỹ năng. Dùng nhân quả lực tuần hoàn phòng hộ quanh thân. Có thể cho chính mình dùng. Cũng có thể cho người khác dùng. Phi thường dùng tốt cùng thật sự một cái năng lực. Cái này kỹ năng mở ra vui sướng làm hắn nghe được. Hệ thống nói cho hắn. Hắn bởi vì này sóng cứu người nhân số vượt qua 20 người. Thế giới danh vọng giá trị lại gia tăng 100 điểm cũng không như thế nào để ý. Cùng trò chơi diễn đàn thứ nổ mạnh bởi vì cái cách vách tiểu vương hắn lại thăng cấp lạp. Cùng một ngày nội liên thăng tam cấp. Liền hỏi ai người có hắn nghiêu bẻ. Treo giải thưởng Vương Diệp trò chơi rơi xuống người. Trực tiếp đem tiền thưởng 1.000 hoa hạ tệ nhắc tới 3.000, còn có người treo giải thưởng cách vách. Tiểu vương sao dạng, là nam hay nữ cá nhân tin tức. Có chụp lại màn hình ảnh chụp tốt nhất, Vương Diệp như cũ sao cũng không biết. Hắn vội vàng cùng chút hài tử giải thích. Nói bọn họ đều không có bị ký sinh trùng tộc ký sinh. Nhưng yêu cầu ăn chút bình thường tiệt trùng dược, này đó hài tử trước hoan hô. Lại sợ hãi. Thẳng đến Vương Diệp theo chân bọn họ giải thích rõ ràng bọn họ bụng trung ký sinh trùng cùng hắn. Nói trí tuệ ký sinh trùng tộc là hai chuyện khác nhau, Vương Diệp trả lại cho tráng thiếu niên một. Phen ma đạn thương, làm hắn phụ trách bảo hộ mặt khác hài đồng, tráng thiếu niên kích động hỏng rồi. Ôm ma đạn thương, xem Vương Diệp ánh mắt lấp lánh sáng lên, mặt khác tiểu hài tử tắc hâm mộ hỏng rồi. Tất cả đều vây quanh ở tráng thiếu niên bên người. Đều muốn sờ sờ ma đạn thương, Vương Diệp dứt khoát cấp này đó tiểu hài tử một người đã phát một cái. Tiểu dược bao, nói cho bọn họ, nếu gặp được người xấu, hoặc là ký sinh trùng lạp biến dị thể lạp, tổng khi bọn hắn giác nguy hiểm, đem dược bao mở ra, đem bên trong dược phấn đối với địch nhân giải quá, sau đó nhanh chân liền chạy, tiểu hài tử nhóm đến dược phấn bao đều rất coi trọng. Chính là nhỏ nhất hài tử đều thực trịnh trọng chuyện lạ mà đem dược bao thu hảo, người nghèo hài tử. Sớm đương ra, càng là nguy hiểm địa phương, bọn nhỏ liền càng dễ dàng trưởng thành sớm, kêu sao tên. Tráng thiếu niên đột nhiên hỏi, ta kêu Vương Diệp, đại vương vương, lá cây diệp ta kêu, liệt thương, liệt hỏa liệt, trời xanh thương, phải nhớ kỹ tên của ta. Tráng thiếu niên nguyên bản không có tên. Mọi người đều kêu hắn đại tráng, nhưng liền ở vừa rồi thiếu niên cho chính mình lấy một cái tên, thiếu niên chưa nói muốn báo đáp. Nhưng hắn biết hắn tương lai phải làm sao, hắn cũng muốn làm một cái lính đánh thuê, một cái cứu người với nguy nan lợi hại lính đánh thuê. Mà gia nhập thảo mộc giai binh lính đánh thuê đội chính là hắn trung cực mộng tưởng, liệt thương. Vương Diệp một cái lảo đảo, thiếu chút nữa vướng ngã, tên này thật đúng là như sấm bên tai. Đời trước, ở hắn tiến vào trò chơi thứ 5 năm, vị này đột nhiên liền xông ra. Hơn nữa vừa ra tới chính là sơ cấp võ tông, một vị 30 tuổi võ tông. Quả thực khiếp sợ thế nhân, rất nhiều người đều cho rằng hắn là nào đó đại gia tộc hoặc là thế lực lớn bí mật bồi dưỡng thiên tài. Liền lưu trữ đạt tới võ tông cấp bậc sau mới thả ra nhất minh kinh nhân, đáng tiếc sau lại có nhân. Chứng thật vị này tuổi trẻ võ tông không thuộc về bất luận cái gì thế lực. Vẫn là cái đại tà ma, vị này có thể nói ghét cái ác như kẻ thù. Giết người như ma, ghét cái ác như kẻ thù không phải chuyện xấu. Nhưng ghét ác đến cố chấp nông nỗi. Liền đáng sợ, cuối cùng bị song nguyệt tinh người hoa tới rồi tà ma một loại, vị này cũng là làm không ít siêu cấp. Nổi danh sự. Còn thành trò chơi thế giới tương đương nổi danh Boss 1, nếu cái liệt thương chính là trước mặt. Cái này kêu chính mình tên chắc nịch thiếu niên. Này cũng thần kỳ, cùng cũng thuyết minh tù phạm đảo người không có chết hết. Ít nhất liệt thương bỏ chạy ra. Có chính mình cơ duyên, lôi mộc xem Vương Diệp đỡ tường ra tới còn mạt hãn bộ dáng cười không ngừng. Cho hắn tặng một chén nước. Hắn không thể lộ mặt, nếu không dọa hư chút hài tử. chỉ có thể làm hậu cần chi viện, rất mệt sao? Mệt tễ. Vương Diệp ngửa đầu ừng ực đem một chén nước đều uống lên, loại này cứu người. Đương anh hùng sự liền không thích hợp hắn làm, lại rườm rà lại phiền nhân. Mẹ nó khiến người mệt mỏi. Đặc biệt mọi người đều dùng chờ mong chờ đợi khẩn thiết ánh mắt nhìn, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao. A quốc anh hùng điện ảnh đều chỉ có các anh hùng cứu người cùng giết địch cảnh tượng, mà không có hậu kỳ an bài khôi phục dân sinh cảnh tượng. Bởi vì cứu người cùng đối phó địch nhân dễ dàng, nhưng trấn an quần chúng cùng làm hậu cần, đặc biệt là liên lụy đến trị liệu, bồi thường, khôi phục, kiến loại, chính là lợi hại anh hùng nhìn thấy cũng muốn chạy. Lôi Mộc nhìn đến Vương Diệp nhíu mày bộ dáng, hỏi hắn, có phải hay không ở sầu như thế nào an bài chút bị cứu tới tù phạm thợ mỏ? Còn có hai từ, Vương Diệp không phải sầu cái này, nhưng hắn vẫn là gật đầu. Đúng vậy, Lôi Mộc hiển nhiên đã suy xét qua vấn đề này. Liền nói ngay, đem bọn họ giao cho Tả Cần Tăng hai anh em trông coi. Cấp đối huynh đệ các phát một chi ma đạn thương. Đến chờ cũng không cần đưa bọn họ hải câu đảo. Làm cho bọn họ trực tiếp liên hệ Tích Vũ Quốc mặt trên. Làm Tích Vũ Quốc phái người tới tiếp nhận này tòa đảo cùng sống sót tù phạm. Bọn họ vừa mới thu. Người bên trong liền có ngục giam trông coi. Chút trông coi đều trang bị ma đạn thương. Không đủ, bọn họ cũng có thể lấy. Lôi Mộc nói cho Vương Diệp vì sao làm như vậy nguyên nhân. Mặt sau chúng ta khẳng định còn muốn cứu không ít tù phạm. Chẳng lẽ muốn đem này đó tù phạm đều trang ở chung sao? Vương Diệp, ngoặc kép, hắn thật liền như vậy tưởng. Hiện tại hắn trùng sao trang không được nhiều người như vậy. Nhưng hắn lập tức là có thể làm trùng sao tiến hành lần thứ ba thăng cấp. Đến chờ ngàn đem người vẫn là có thể chứa. Hắn nguyên kế hoạch là đem cảm ân thôn vô tội giả đều trang ở trùng sao chuyển hải câu thôn. Tù phạm liền đến có người tới tiếp nhận tù phạm đảo giao ra. Nếu không ai tới, hắn liền thông chi lính đánh thuê công tới tiếp nhận. Lính đánh thuê công đối loại này công ích hành vi vẫn là thực tích cực. Đương nhiên, bọn họ cùng tương quan tổ chức thế lực thu hồi phí dụng cũng không chút nào nương tay. Lôi Mộc lại không nghĩ như vậy lợi dụng Tiểu Diệp tử trùng sao. Cho nên chúng ta liền yêu cầu một cái thích hợp địa phương giam giữ này đó tù phạm. Còn tìm người quản lý bọn họ. Trông coi nhóm đều không thể tin. Tù phạm chính mình cũng rất khó nói. Sao duy nhất có thể xác định bạch sắc cũng chỉ dư lại Tả gia huynh đệ. Hơn nữa Tả Cần Du nguyên bản chính là trông coi. Làm hắn đến trông giữ này đó tù phạm cũng thiên kinh địa nghĩa. Nói không chừng bọn họ huynh đệ còn có thể bởi vì này đó tù phạm đến ngợi khen. Mà không cần tăng gia khuyển giống nhau trốn hồi tiếp thu thẩm vấn. Lôi Mộc lại nói, hỏi một chút đối huynh đệ, bọn họ chín thành nguyện ý. Vương Diệp phát hiện Lôi Mộc suy xét phương pháp giải quyết thực địa phương, tế tư cũng cực có được không tính. Thật sự hỏi đối huynh đệ, Tả gia huynh đệ hay nghe xong cái này kiến nghị, chẳng những không có bài xích, ngược lại đại hỉ, đều cho rằng đây là bọn họ xoay người cùng lập công cơ, giữ được bộ tù phạm tính mệnh. Còn có thể trông coi trụ bọn họ, không cho bọn họ chạy thoát. Này đối với trông coi Tả Cần Du cùng tù phạm Tả Cần Tăng tới nói, đều là thêm hạng, đối bọn họ tuyệt đối có chỗ lợi. Đặc biệt Vương Diệp cùng Lôi Mộc còn tính toán cho bọn hắn phái phát ma đạn thương. Bọn họ liền không cần lo lắng, Tả Cần Tăng thậm chí chủ động đề nghị thỉnh một ít cảm ân thôn thôn. Dân cũng gia nhập trông coi liệt, hắn tỏ vẻ trong đó có mấy cái về hưu lão trông coi. Nhân phẩm vẫn là giá trị tín nhiệm, mặt khác có mấy cái hình mãn phóng thích tù phạm, người cũng thực không tồi. Đều có thể bị xính làm lâm trông coi, hơn nữa cảm ân thôn cũng yêu cầu thủ vệ lực lượng. Bảo hộ cảm ân thôn người không chịu ký sinh trùng tộc xâm nhập, rốt cuộc Vương Diệp cũng cùng bọn họ nói, ký sinh trùng tộc bản thể không tính rất mạnh, chỉ cần cẩn thận một chút, đừng trực tiếp tiếp xúc, ăn cái gì chú ý chút, buổi tối ngủ cũng cảnh giác điểm, tam cấp dưới sâu, người thường cầm trong tay ma đạn thương cùng cây đuốc, tuyệt đối có thể đuổi khai cùng giết chết nếu không phải như vậy. Ký sinh trùng tộc cũng không cực cực khổ khổ mà làm thức tỉnh dược hoàn. Gạt người đem trùng trứng ăn xong, Tả Cần Du tắc nói. Ngục giam khu không thể dùng. Cảm Ân thôn kỳ thật có một chỗ địa phương nguyên bản chính là coi như lâm ngục giam kiến tạo. So Cảm Ân thôn mặt khác kiến trúc đều kiên cố. Vẫn là thượng một thế hệ ngục sinh ghêu sở kiến. Chính là vì để ngừa vạn nhất. Hiện tại chỗ địa phương biến thành Cảm Ân thôn cộng đồng kho lúa. Nhưng chỉ cần hơi tu sửa một chút. Là có thể coi như lâm nhà giam sử dụng. Cảm Ân thôn dân cũng có thể trụ tiến. Tất yếu cũng có thể biến thành bảo hộ sở, có thể. Nếu nhóm giác thích hợp, liền làm như vậy. Vương Diệp cũng không nghĩ đảm nhiệm nhiều việc, chính yếu chính là. Vương Diệp đã ý thức được này tòa trên đảo ký sinh trùng tộc không sao dễ dàng toàn diệt. Chúng nó có thể ký sinh loài chim, loại cá, hoàn toàn có thể rời đi này tòa đảo, nếu nhân loại về sau tất nhiên muốn cùng ký sinh trùng tộc cùng. Tồn tại thực một đoạn. Sao hiện tại bắt đầu khiến cho bọn họ thích ứng cũng không phải chuyện xấu, Tả Cần Du mặt khác đưa ra. Hy vọng có thể nhiều cho bọn hắn mấy cái ma đạn thương, đây là vấn đề nhỏ. Vương Diệp cùng Lôi Mộc đều đồng ý, đem những người này tất cả đều đưa đến Cảm Ân thôn. Bọn họ thành lập mới đầu bước phòng tuyến. Vương Diệp liền đối Lôi Mộc nói. Chuyện này chúng ta hai người trị không được. Nơi này ký sinh trùng tộc nhiều. Chỉ vương trùng cùng trùng mẫu còn không biết là mấy cấp. Hơn nữa ngục giam cùng trông coi bang nhân đảo loạn. Trừ phi chúng ta bất kể hậu quả. Hoàn toàn không suy xét hơn 1000 tù phạm. Cùng với Cảm Ân thôn cùng Hải Câu thôn người. Nếu không chúng ta cần thiết gia tăng nhiều nhân thủ. Nếu đây là một cái trò chơi. Những người này đều chỉ là số liệu. Hắn căn bản không suy xét mấy vấn đề này. Cũng không cần hắn suy xét, thông chi lính đánh thuê công lại đây đi. Ta lưu lại, ta có trùng sao, phương tiện tra xét cùng tránh né. Tốc độ mau, có thể đoạt một con thuyền nhỏ. Hải Thảo Đảo báo tin, Lôi Mộc sớm đã có quyết định này. Hắn cũng không cùng Vương Diệp tranh đoạt. Hành, ta thông chi, bên này hết thảy cẩn thận, trước giữ được chính mình. Mặt khác nói, cũng là, không cần bạo lộ mặt. Xuyên kiện có mũ đại áo choàng, đem chính mình bao lên, Lôi Mộc cười. Hắn đương nhiên che lấp hảo tự mình bề ngoài, đúng rồi. Đây là ký sinh trùng trứng dược hoàn. Có thể làm chứng cứ cấp Hải Thảo thôn biên lính đánh thuê công trạm điểm người phụ trách xem. Này đó dược hoàn trùng trứng đã bị ta giết chết. Không cần lo lắng, Vương Diệp đem Lôi Mộc lặng lẽ đưa đến thôn ngoại. Hai người trộm một con thuyền, bốn người cưỡi thuyền nhỏ, nơi này trông coi nhóm cũng thực loạn. Bến tàu cũng chưa sao người trông coi, Lôi Mộc rời đi. Cũng không ai phát hiện. Cho dù có người phát hiện, này cũng cố không được, ngục giam Singer nơi này ở suy xét muốn hay không rời đi tù phạm đảo. Tìm người nghĩ cách diệt trừ trong thân thể ký sinh trùng trứng, đương hắn sinh ra cái này ý niệm sau. Cái này ý niệm liền càng ngày càng cường liệt, ngục giam chỉ lo suy xét như thế nào tự cứu vấn đề. Đều không có chú ý tới tự hắn trở lại làm công khu. Đã thật lâu không có trông coi phương hướng hắn hội báo bất luận cái gì sự tình, rõ ràng trước ngục. Giam khu bởi vì tờ giấy nhỏ cùng phát hiện Tư Văn Nam thi thể sự. Nháo bay là tả, ngục giam khu bỗng nhiên liền an tĩnh xuống dưới, cực kỳ giống bão táp trước bình. Tĩnh, ký sinh trùng tộc tổn thất thật lớn. Chúng nó hiện tại có thể di động dùng biến dị thể cùng ký sinh trùng đều không nhiều lắm. Bao gồm trùng trứng cũng chưa nhiều ít, vương trùng cấp sở hữu mẫu trùng ra lệnh. Làm chúng nó mau chóng sinh dục rất cường tráng trùng trứng, cùng vương trùng cũng cấp dư lại con. Sống biến dị thể hạ lệnh, làm chúng nó tạm ngủ đông. Không cần cấp địch nhân phát hiện, không cần trở lại trùng sao. Để tránh bị địch nhân theo dõi, Vương Diệp này ở làm chi đâu? Hắn thứ thao túng trùng sao tiến vào ngục giam khu. Hắn không biết vương trùng cùng trùng mẫu tránh ở nơi nào. Cũng không nghĩ lo lắng tìm, hắn liền một đám tiêu diệt có thể thấy. Tìm được ký sinh trùng cùng biến dị thể, ký sinh trùng nhóm này còn không biết. Hắn có thể rõ ràng biện ký sinh trùng tộc cùng mặt khác sinh vật tinh thần dao động khác nhau. Mặc kệ chút biến dị thể cùng ký sinh trùng nhóm như thế nào giỏi về ngụy trang. Như thế nào ngủ đông. Chỉ cần chúng nó còn ở. Ở trong mắt hắn liền cùng cây đuốc giống nhau sáng ngời. Hết chương.